Omega thích diễn sâu thời tử. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cú điện thoại gọi Thẩm Bùi quay về công ty. Hành trình ngắn ngủi ở trường số 11 cứ thế bị dập tắt dưới tiếng chuông điện thoại. Tiêu Dương nhìn theo Thẩm Bùi lái xe xa dần, xoay người vào trường. Ngày tháng sau đó vẫn cứ thế thôi qua, như thể không có gì thay đổi, lại dường như có gì đó không còn giống trước kia. Số lần Thẩm Bùi về sớm ngày càng nhiều. Đôi khi Tiêu Dương vừa về đến nhà đã thấy bữa tối được dọn sẵn trên bàn. Nếu như nói khác biệt ở đâu, thế thì phải nói, nơi này cuối cùng cũng giống một mái ấm thật sự. Thỉnh thoảng khi ăn xong, họ sẽ cùng nhau ra ngoài tản bộ, có lúc sẽ nhàn rỗi cùng xem phim trên sofa. Họ có thể có lý giải giống nhau hoặc khác, thậm chí còn vì quan điểm khác nhau tranh luận một hồi lâu. Thẩm Bùi phát hiện, lúc ấy Tiêu Dương sẽ để lộ những thần thái khác nhau. Bình tĩnh bày tỏ suy nghĩ của mình, không còn giống như trước đây lúng ta lúng túng trước mặt hắn nữa. Cậu trước đây như một tác phẩm chạm ngọc tinh xảo để người ta nhìn ngắm, bây giờ trở thành một người sống động, mỗi một động tác đều đánh lên trái tim hắn. Thẩm Bùi không khỏi nghĩ đến giáo viên dạy toán hồi cấp 3, khi giảng bài có thể hưng phấn đến độ nhảy lên. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng không cảm thấy rung động gì, chỉ là liên tưởng này làm hắn thấy Tiêu Dương cũng đáng yêu như thầy dạy toán kia vậy. Chấm, mùa hè ở thành phố A tới sớm, mới giữa tháng 5 đã nóng đến mức đổ mồ hôi hột. Tiêu Dương vốn sợ nóng, là kiểu mà không có điều hòa sẽ C, H, E, T cháy tại chỗ ấy. Tối nay xem một bộ điện ảnh tình yêu xến xúa, cũng không biết hai người lựa tới lựa lui thế nào mà lại xem bộ này, còn xem với tâm trạng không thiết sống. Đối với cặp đôi yêu đương đứng đắn mà nói, xem vài bộ phim tình cảm đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng tiếc là họ không phải, hai người ngồi cách nhau một khoảng, cũng không phải không thể nhích lại gần, chỉ là chưa ai muốn bước qua. Tiêu Dương mới xem được một nửa hai mí mắt đã đánh nhau, chịu không được đã ngủ mất. Đầu cậu nghiêng xuống ngả lên vai Thẩm Bùi, mái tóc còn hơi ẩm ướt như có như không cọ vào cổ hắn. Thẩm Bùi lại ngửi thấy một mùi hương, giống một mẫu nước hoa của Armani, là mùi hoa quả, có vị chua chua ngọt ngọt dịu nhẹ. Cánh tay khác của hắn nâng lên, ma xui quỷ khiến xoa xoa đầu cậu, nghĩ thầm Tiêu Dương lại không chịu sấy tóc đàng hoàng. Cảm giác ở tay rất tốt, giống như lông mèo mềm mại, làm người ta không dứt tay ra được. Trên phim, Omega giả Beta bị người ta phát hiện, vai chính Alpha đưa cậu ta đi vượt năm ải, C, H, E, M 6 tướng, vợ chồng cùng nhau. À không phải, chồng cùng nhau ngã xuống giường. TV ghét ra tiếng rên rỉ mập mờ kiềm chế làm Thẩm Bùi nghe mà căng ra đầu, không thể không mở nhỏ tiếng lại. Vì ngại Tiêu Dương nên hắn không nhúc nhích quá mạnh, với lấy điều khiển với tư thế vừa chới với vừa buồn cười. Nhưng Tiêu Dương vẫn cảm nhận được, cậu, lên một tiếng, qua được một lát, Thẩm Bùi cũng bắt đầu thấy chán, lấy điện thoại ra xem tin tức về kinh tế tài chính. Thật ra hắn có thể kết thúc sớm bộ phim như Thôi Miên kia, ôm Tiêu Dương về giường. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, tay hắn lại không muốn lắm. Hắn cứ lặng lặng ngồi đấy, để cho Tiêu Dương dựa vào vai mình. Một bên tay bị cậu dựa lên đã tê cứng không có cảm giác. Chờ đến khi bộ phim kết thúc, Alpha chính và Omega chính ôm hôn nhau, Tiêu Dương mới từ từ tỉnh giấc. Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc rồi, Thẩm Bùi, Tiêu Dương lại hỏi, X và Y có ở bên nhau không? Thẩm Bùi dương mắt nhìn đôi mắt cậu, bảo. Vai chính là X và Z, thế à, chắc là em nhớ nhầm rồi. Tiêu Dương đứng dậy xoay cổ, em mệt quá, chúng ta đi ngủ đi thôi. Cái giọng điệu này có khác gì mời hắn ngủ cùng đâu. Thẩm Bùi nhìn Tiêu Dương hơi lảo đảo về phòng ngủ chính, bản thân cũng tắt máy chiếu, dọn dẹp đồ đạc rồi về phòng cho khách. Chẳng qua hắn vừa nằm xuống không bao lâu. Suy nghĩ còn chưa kịp bay bổng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ làm hắn mở to mắt. Tiêu Dương thò đầu ra từ sau cửa, nháy mắt nhìn thoáng qua cả căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Bùi. Máy lạnh hỏng rồi, em có thể sang đây ngủ với anh không? Nghe như sét đánh ngang tai, Thẩm Bùi vẫn còn tư thế nửa nằm muốn ngồi dậy, trong mắt là sự bàng hoàng tột độ. Cậu ấy đang nói gì vậy? Bên kia nóng quá, em có thể ngủ với anh không? Tiêu Dương hỏi lại. Mà bây giờ vừa dứt lời, cậu đã đẩy cửa ra đi vào đứng ngay trước giường Thẩm Bùi. Meo Cam, ông lớn họ Thẩm không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bản thân bị váng đầu. hắn thậm chí quên mất thật ra hắn chỉ cần đổi phòng với Tiêu Dương. Dù sao thì họ cũng từng ngủ chung một lần rồi, không phải chuyện gì to tát. Huống chi hắn và Tiêu Dương có quan hệ như thế, cùng giường là chuyện sớm muộn. Thẩm Bùi rất nhanh lại hoàn hồn, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Tiêu Dương được, ân chuẩn, xốp chăn nằm lên người, hơi lạnh trên người hắn nháy mắt bị thay thế bởi cảm giác ấm áp. Chân hai người vô tình chạm vào nhau, lúc xoay người còn như có như không cọ lên da đối phương, còn có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Thẩm Bùi rất khó tưởng tượng được, Tiêu Dương là một chàng trai đã hơn 20, da thịt lại mềm mịn như thiếu niên 15-16 tuổi. Cũng không biết có phải các Omega đều thế hay không, hay là cậu được trời xanh ưu ái. Hắn hỏi cậu với giọng điệu bình tĩnh, các Omega đều giống cậu da rẻ mịn màng thế này à? Tiêu Dương sửng sốt, cười hi hi trả lời. Nói như thể ngài Thẩm đây chưa gặp Omega bao giờ vậy. Cậu dừng một chút, lại hỏi, anh Thẩm trước nay chưa yêu đương à? Hắn dừng một chút, lại hỏi, Thẩm tiên sinh từ trước không có nói qua luyến ái sao? Đã từng, nhưng cậu và họ không giống nhau. Hắn từ khi đại học đến lúc đi làm không hề thiếu người theo đuổi, cũng từng quen một vài Omega vừa mắt. Hắn cố gắng tìm kiếm trong đầu vài ký ức về họ, song ấn tượng của hắn với họ hầu như không ai giống như Tiêu Dương. Tiêu Dương nhích người lên nhìn chằm chằm hắn, không biết xấu hổ nói. Thế có thể là em có nét đẹp trời sinh, lúc cấp 2 em bị bệnh dậy thì hơi bị nặng, coi mình là đại ca của trường số 11. Nhưng mà ấy, anh nói xem có đại ca nào lại trắng thế này được. Em bèn mỗi ngày hẹn người ta ra sân chơi bóng, kết quả phơi thật lâu, mọi người đều đen đi không ít. Em, tất nhiên em cũng phơi nắng, nhưng thật sự không khác gì chưa phơi cả. Thẩm Bùi nghe xong chỉ thấy buồn cười. Thầm nghĩ mấy Omega tuổi dậy thì đều muốn bản thân trắng nõn sạch sẽ mới được. Ngay cả Hạ Thư là một beta, mỗi lần ra đường đều bôi mấy lớp kem chống nắng. Tiêu Dương thật sự không giống người thường. Tiêu Dương đánh cái ngáp, nhắm mắt, nghiêng đầu đi, rủ rỉ nói. Ngủ ngon nhé anh Thầm, ngủ ngon, máy lạnh vẫn lặng lẽ chạy. Thầm Bùi nghe rõ ràng tiếng máy chạy. Bên gối là tiếng hít thở nhẹ nhàng, làm cõi lòng hắn bình yên đến lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm tĩnh lặng, Thẩm Bùi cảm thấy tiếng tim đập của bản thân quá rõ ràng, thình thịch, giống như đánh trống. Gối đầu vương mùi chất dẫn dụ của cậu, chăn cũng ướm mùi rượu mơ thanh mát. Mùi rượu sake nhàn nhạt quấn lấy mùi vị chua ngọt kia, giống như đang tỏ rõ quan hệ thân mật khác với hai vị chủ nhân. Máy lạnh trong phòng ngủ trinh mãi vẫn không được sửa, Thẩm Bùi ngẫu nhiên nhớ đến. Chỉ nói có lẽ do gần đây hắn và Tiêu Dương đều quá bận rộn. Cách chương.